Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 797 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vì chiều nay Vân có việc bận nên không có livestream được, trưa nay tranh thủ livestream một chút các bạn nha. Còn buổi tối thì vẫn đọc truyện như bình thường. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 797 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3884. Không gian giới chỉ của Phương Thái thì càng không cần nói. Trừ một số đặc sản mang từ chính Càn Khôn thế giới của hắn ra, cũng chỉ có rải rác hơn 10 miếng khai thiên đan. Dương Khai căn bản không thèm để ý. Thứ duy nhất khiến hắn chú ý là một khối ngọc bài. Khối ngọc bài này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, óng ánh trong suốt, không có chút tạp sắc. Bên trong còn có một tiểu ngư bơi qua bơi lại, phảng phất giống như vật sống. Đây chính là thứ mà Phương Thái trước đó lấy ra cho Đoàn Hải xem, cũng là tín vật của vị tiền bối Hắc Hà giới đã giao cho hắn. Dương Khai cũng không biết tín vật này rốt cuộc có công dụng gì, nên hắn vốn định ném đi cho xong. Nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, hắn lại cẩn thận thu hồi. Có điều hắn cũng không dám bỏ nó vào trong không gian giới chỉ, mà ném vào trong Huyền Giới Châu. Huyền Giới Châu tự thành một phương thiên địa. Có lẽ vị đại năng Hắc Hà giới kia cũng không có biện pháp truy ra tung tích của tín vật này. Quay đầu nhìn trái nhìn phải một hồi. Vùng sơn giả xung quanh hoàn toàn biến thành một mảnh yên tĩnh. Thần niệm quét qua một vòng, không phát hiện được bóng dáng của tên Hứa lão. Cũng không biết hắn đã đi đâu. Có điều hắn cũng không cần nghĩ đến việc bỏ trốn. Người ta đã dám để mặc hắn ở nơi này, hiển nhiên cũng không sợ hắn sẽ chạy mất. Khoanh chân ngồi xem xét cơ thể mình, Dương Khai rất nhanh liền nhìn thấy ấn ký hình con rết nằm trên trục xương sống của đạo ấn. Ấn ký kia phản phất như vật còn sống bao phủ lấy toàn bộ đạo ấn. Dương Khai thử thúc dục lực lượng cũng không thấy có ảnh hưởng gì, lại thoáng tăng thêm sức trùng kích ân ký hình con rết. Ai ngờ ân ký hình con rết ngay lập tức siết chặt lấy đạo ấn. Chỉ trong chốc lát, Dương Khai liền có một loại cảm giác giống như thịt nát xương tan, bị dọa đến mức cả người toát ra mồ hôi lạnh, phải lập tức dừng lại thử nghiệm của chính mình. Sau một lần vừa rồi, hắn đã có thể xác nhận bằng vào thực lực của mình hiện nay, sợ rằng không có biện pháp nào khu trừ ân ký hình con rết. Tên Hứa lão kia ít nhất là khai thiên tứ phẩm, lại vận dụng kỳ vật như vậy chế phục mình, sẽ không thể nào khu trừ đơn giản như vậy được. Dương Khai thầm mắng một tiếng xui xẻo. Trước đó con rết kia đã làm cho cơ thể của hắn bị tiêu hao quá độ. Hiện tại mặc dù không lo đến tính mệnh, nhưng vẫn còn rất suy yếu. Cứ như vậy đến 3 ngày sau, Dương Khai đang lúc tỉnh tọa, bỗng nhiên phát giác được một điểm khác thường. Hắn mở mắt ra, thì thấy Hứa lão đang ở trước mặt mình, lẳng lặng nhìn qua mình. Dương Khai vội vàng đứng dậy. Hứa lão. Hứa lão gật đầu, thản nhiên nói. Người cũng coi như là thành thật. Với thực lực của ngươi, nếu như cưỡng ép phá vỡ trói buộc của Phi Thiên Hắc Bối Ngô, e rằng vào giờ phút này đã thân vẫn đạo tiêu. Dương Khai xấu hổ, cũng không định nói ra chuyện mình đã thử qua một lần, mà giả vờ như bản thân thật sự không có thử qua. Hứa lão, xin hỏi vạn bối rốt cuộc có thể giúp đỡ được ngài làm việc gì? Ngày ấy sau khi bị Hứa lão chế phục, Hứa lão liền biến mất, Dương Khai cũng chưa kịp hỏi thăm chuyện này. Nhưng người ta hao phí công sức lớn như vậy chắc chắn không chỉ là vì muốn điều khiển mình. Huống hồ, Hứa lão này có thù với Thất Xảo Địa, nên hắn nhất định làm vậy là vì muốn trả thù. Bản tọa muốn người dẫn ta tiến vào Thất Xảo Địa. Dương Khai cười khổ. Hứa lão à, hiện nay vạn bối cũng không biết mình phải trở về ra sao, thì làm sao có thể mang người tiến vào Thất Xảo Địa được? Cũng không phải là hắn không tìm được đường quay trở về Thất Xảo Địa. Trên người hai người Mã Lục cùng Giang Thắng hẳn là có bản đồ chỉ dẫn đường đến Thất Xảo Địa. Hơn nữa, cho dù Dương Khai tìm không thấy, Hứa lão khẳng định cũng biết. Nhưng hiện nay, Mã Lục cùng Giang Thắng đều đã bỏ mạng. hắn đơn độc quay về thì nên nói ra sao? Hứa lão như nhìn được suy nghĩ trong nội tâm hắn, thản nhiên nói. Yên tâm, sau khi ngươi quay về, chỉ cần nói gặp phải du không thủ, hai người kia không cẩn thận bị nó ăn là được. Dương Khai nghe thì im lặng, lý do tùy tiện như vậy mà có thể lấp liếm cho qua được sao? Nếu như Thất Xảo Địa biết rằng mình nói dối, khẳng định không có chuyện gì tốt. Tên hứa lão này hiển nhiên không thèm để ý an nguy của mình. Thế nhưng hứa lão, vạn bối nên làm thế nào mới có thể mang người tiến vào trong Thất Xảo Địa được đây? Dương Khai nét mặt khó xử nói. Thất Xảo Địa được bao trùm trong một lượng lớn đại trận trùng điệp. Vạn bối một mình quay về thì sẽ không sao. Nhưng nếu mang theo một người khác thì e rằng sẽ không qua được. Đến lúc đó nhất định sẽ bị người ta phát hiện ra. Hứa lão tiện tay ném ra một vật, Dương Khai tiếp nhận cúi đầu nhìn, phát hiện trên tay mình là cây túi đã bắt giữ mình cùng Mã Lục và Giang Thắng khi trước. Lục hợp như ý tài, phi thường huyền diệu. Bổn tọa có thể lấy được nó cũng là nhờ có cơ duyên xảo hợp. Người mang theo nó, bổn tọa trốn bên trong, tự nhiên sẽ tránh được sự dò xét của đại trận. Dương Khai ừng ực nuốt nước bọt. Hắn đã lĩnh giáo qua uy lực của lục hợp như ý tài. Ngay cả hai khai thiên cảnh tầng thứ nhất là Mã Lục cùng Giang Thắng khi bị thu vào trong đều vô lực giải dụa. Đây hiển nhiên không phải là vật phàm. Thế nhưng hiện nay hứa lão lại đem lục hợp như ý tài này cho mình. Hơn nữa hắn còn muốn tự mình chui vào trong túi. Trái tim của Dương Khai nhịn không được mà nhảy dựng. Hứa lão cười lạnh nói. Bổn tọa đã dám đem bảo vật này giao phó cho ngươi, tất nhiên là không sợ ngươi dùng nó để đối phó với ta. Nếu không tin, ngươi có thể thử. Dương Khai vội vàng nói. Không dám, không dám. Hứa lão hiểu nhầm rồi. Vạn bối chỉ cảm thấy uy năng của bảo vật này có hơi khó lường. Đây là lần đầu tiên vạn bối được tiếp xúc với một bảo vật quý giá như này. Tâm tình không khỏi có chút kích động, chứ tuyệt đối không dám nảy sinh ý đồ xấu đối với hứa lão đâu. Tốt nhất là nên như vậy. Hứa lão tỏ ra lạnh nhạt. Lát nữa ta sẽ truyền cho ngươi phương pháp tế luyện. Ngươi thoáng tế luyện một hai phần, sau đó phối hợp với ta là sẽ có thể khống chế được một cách tự nhiên. Dạ vâng, có bảo vật này tương trợ, việc tiến vào Thất Xảo Địa chắc hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Bất quá hứa lão à, sau khi tiến vào Thất Xảo Địa thì phải làm sao đây? Vạn bối cần phải làm những chuyện gì? Dương Khai cung kính đáp. Thực lực mèo cao của ngươi thì có thể làm được gì? Chỉ cần mang bổn tọa tiến vào trong Thất Xảo Địa, vậy thì ngươi liền xem như hoàn thành nhiệm vụ rồi. Chuyện sau đó không cần ngươi quan tâm, bổn tọa có thể tự xử lý. Gánh nặng trong lòng của Dương Khai liền được buông xuống, đồng thời hắn cũng thầm kinh hãi. Lời nói này của hứa lão hình như đang ám chỉ rằng chỉ cần có thể đi vào trong Thất Xảo Địa, liền nắm chắc có thể báo thù rửa hận được. Thế nhưng số lượng khai thiên cảnh bên trong Thất Xảo Địa thật sự không ít, không đề cập tới vị quân ngũ phẩm kia. Chỉ tính riêng 7 vị tôn giả thôi thì cũng đã có tới 7 tên khai thiên cảnh. Khai thiên cảnh tầng 3, tầng 2 thì khẳng định cũng có lẻ loi một mình đối mặt với đông đảo cường địch mà vẫn có sự tự tin. Còn tên hứa lão này là khai thiên cảnh tầng mấy đây? Chẳng lẽ là tầng 6 hay thậm chí là cao hơn? Cũng chỉ có nhân tài như vậy mới có thể không thèm để ý tới toàn bộ Thất Xảo Địa. Xem ra phỏng đoán trước đó của Mã Lục và Giang Thắng về thực lực của hứa lão là sai. Người ta tuyệt đối không chỉ là khai thiên cảnh tầng thứ tư. Lo lắng chờ đợi lâu như vậy, vậy mà người ta lại chỉ nhờ mình mang người ta vào trong. Dương Khai cũng không biết nên nói cái gì cho đúng. Bất quá khi cẩn thận ngẫm lại, chuyện này thật đúng là phải tìm được người đặc biệt trung thành. Nếu không, sau khi tiến vào Thất Xảo Địa, hắn chỉ cần tùy tiện hét lớn một tiếng là sẽ có thể làm hỏng mất đại sự của hứa lão. Phi Thiên Hắc Bối Ngô hiển nhiên là dùng để phòng bị điểm này. Việc đã tới nước này, Dương Khai cũng không có bản sự để phản kháng. Chủ yếu là do tánh mạng của hắn đang bị người ta nắm thóp, không phục tùng, không mềm dẻo cũng không được. Cho nên hắn liền gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Tiếp theo, Hứa lão quả nhiên truyền cho hắn phương pháp tế luyện, lại tự tay phụ trợ hắn luyện hóa lục hợp như ý túi. Chỉ sau nửa ngày, Dương Khai đã có thể tự đóng mở bảo vật này rồi. Bất quá hắn cũng có thể làm được hai việc này thôi, chứ căn bản không có cách nào dùng lục hợp như ý túi đi ngăn địch được. Đã xong, lên đường thôi. Hứa lão hiển nhiên đã chuẩn bị chu toàn, chỉ thiếu một người dẫn đường mà thôi. Sau khi nói xong, lão cũng không đợi cho Dương Khai kịp phản ứng mà lập tức bắt lấy hắn rồi phóng lên trời. Giữa không trung, hắn tế ra một chuỗi một kiếm. Một kiếm trong khoảnh khắc hóa thành một đạo kiếm quang cự đại, bao bọc lấy hai người rồi bay đi. Không có vật tham chiếu, Dương Khai cũng không rõ tốc độ của phi kiếm này nhanh đến mức nào. Bất quá Dương Khai có cảm giác so với hai người Mã Lục cùng Giang Thắng, tốc độ của Hứa lão rõ ràng nhanh hơn nhiều. Một mạch bay trong ba ngày, kiếm quang mới bỗng nhiên dừng. Hứa lão nói: "Tiểu tử, quãng đường còn lại tự mình đi đi. Với bản lĩnh của người, đại khái cần thêm ba ngày mới có thể về tới Thất Xảo Địa. Sau khi tiến vào trong, tìm một nơi vắng vẻ phóng xuất ta ra là được rồi." Nói rồi, lão lại thản nhiên nói: "Đừng có giở trò gì, nếu không tự ngươi nhận lấy hậu quả." Hứa lão xin an tâm, ta sẽ mang người tiến vào trong Thất Xảo Địa. Thi pháp mở ra lục hợp như ý túi. Hứa lão chủ động chui vào trong, Dương Khai đóng miệng túi, nhét vào trong ngực, sau đó tiếp tục bay về phía trước. Quả nhiên, đúng như lời Hứa lão, ba ngày sau hắn mới nhìn thấy Thất Xảo Địa ở xa xa. Hắn cũng không ngừng mà là trực tiếp bay thẳng về phía trước. Khi đi được nửa đường, Dương Khai cũng bắt đầu khiến cho mình trở nên thê thảm. Quần áo lung tung lộn xộn, còn nhẫn tâm vỗ vào ngực mình mấy chưởng, khiến bản thân bị thổ huyết 3 lít máu, khí tức liền dần trở nên suy yếu. Tầm nửa ngày sau, hắn đã đi đến bên ngoài Thất Xảo Địa. Dương Khai dù sao cũng là lần đầu từ bên ngoài tiến vào Thất Xảo Địa, nên hắn cũng không biết mình nên đi vào ra sao. Hắn ra sức hô vài tiếng, bên trong không có chút phản ứng, đoán chừng là vì không ai nghe. Hắn đứng tại chỗ vò đầu thật lâu, lúc này mới chợt nhớ ra một biện pháp. Hắn lấy ra lệnh bài đệ tử của mình từ trong không gian giới chỉ, thi pháp rót lực lượng vào trong, trực tiếp đem lệnh bài đệ tử tiến vào sương mù ở trước mặt. Đây vậy mà lại là biện pháp đúng. Sau khi lệnh bài biến mất không lâu, bê vụ trước mặt liền chủ động mở ra hai bên, để lộ ra một con đường. Dương Khai lách mình xông vào, không bao lâu liền đứng trước một cánh cửa cực lớn. Trước cửa có hai tên đệ tử mặc áo thất sắc đứng hai bên, mỗi người đều cầm đao kiếm trong tay, uy phong lẫm liệt. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Khai, khuôn mặt liền hiện ra nghi ngờ. "Sư đệ là đệ tử của linh địa nào, sao lại nhìn lạ mắt như vậy?" Dương Khai chắp tay nói: "Hồi bẩm sư huynh, ta là đệ tử của Hỏa Linh chi địa, mới từ tạp dịch tấn chức lên đệ tử bình thường, cho nên chưa từng gặp qua hai vị sư huynh." Hai người kia liếc nhau, một người trong đó nói: "Người chờ một chút." Nói rồi, hắn liền lấy một viên ngọc châu, hình như là đang liên hệ cùng người nào. Một lát sau, người nọ ngẩng đầu nhìn về Dương Khai, nhẹ gãi đầu. "Sư đệ là Dương Khai sao?" "Dạ vâng." Người nọ lúc này mới đi tới, đưa lệnh bài đệ tử qua cho Dương Khai, rồi nói: "Vào đi thôi, Đỗ sư huynh bảo ngươi lập tức đi gặp hắn." "Tạ ơn sư huynh." Dương Khai tiếp nhận lệnh bài, lách mình bước vào trong cánh cửa. Cảnh vật trước mặt bỗng hoa lên, sau đó hắn xuất hiện bên trong Thất Xảo Địa. Thoáng cảm ứng một chút, lục hợp như ý túi trong lồng ngực cũng không có gì khác thường, lúc này hắn mới yên tâm. Bất quá lúc này cũng không tiện phong xuất Hứa lão ra, Dương Khai chỉ có thể đè nén việc này xuống, xuất phát tiến về Hỏa Linh chi địa, chuẩn bị đi gặp mặt Đỗ Như Phong rồi tính sau. Nhờ tới tên này, Dương Khai liền hận tới nghiến răng. Mặc dù biết chuyện đẩy mình ra làm người chết thay nhất định là do Đoàn Hải làm chủ, nhưng Đỗ Như Phong trước đó tỏ vẻ ưu ái hắn đủ mọi thứ, hôm nay nghĩ lại quả thực là quá mức dối trá và buồn cười. Chương 3885. Lần đầu tiến vào đại điện của Hỏa Linh chi địa, Dương Khai đoán chừng Đỗ Như Phong hẳn là ở bên kia. Trên thực tế, Đỗ Như Phong đúng là ở đó. Xa xa, Dương Khai thấy một thân ảnh quen thuộc đứng sừng sững trước đại điện, toàn thân quần áo trắng, lặng lặng chờ đợi, chính là Đỗ Như Phong. Sau khi đáp xuống đất, Dương Khai chắp tay nói: "Sư huynh, may mắn không có làm nhục mệnh. Đầu tặc tử kia ở đây rồi." Nói xong, lấy thủ cấp của Phương Thái ra. Đỗ Như Phong liếc mắt nhìn, xác nhận đây chính là thủ cấp của Phương Thái, hơi nghiêng đầu. Một thị nữ sau lưng lập tức tiến lên, nhận lấy thủ cấp. Đỗ Như Phong đưa tay đỡ lấy Dương Khai. "Sư đệ, lần này vất vả rồi." Rồi lại nghi ngờ nhìn ra đằng sau hắn. "Nhưng tại sao chỉ có một mình ngươi? Hai vị sư đệ Mã Lục cùng Giang Thắng đâu rồi?" Dương Khai một mặt bi thương. "Sư huynh có chỗ không biết. Lần này ra ngoài, vốn hết thảy đều thuận lợi. Ai ngờ trên đường về gặp một dị thú. Hai vị sư huynh bất hạnh bỏ mình. Sư đệ vô năng vì bọn họ báo thù rửa hận, suýt nữa cũng không thể nào quay về. Cũng là phí hết khí lực mới tìm được đường về." "Dị thú sao? Dị thú gì?" Đỗ Như Phong nhướng mày. Dương Khai nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Ta cũng chưa từng gặp qua, nhưng nghe hai vị sư huynh nói là du không thú." "Hình dạng ra sao?" Dương Khai vội vàng miêu tả một phen. May mắn là trước đó có hỏi Hứa Lão về hình dạng của du không thú. Nếu không, khi nãy thật sự không có đáp được. Hắn căn bản chưa bao giờ nhìn thấy du không thú. Nghe Dương Khai miêu tả xong, một tia nghi ngờ trong mắt của Đỗ Phong mới dần biến mất. Miêu tả hình tượng chuẩn xác như vậy hiển nhiên là tận mắt thấy, lập tức vỗ vai hắn. "Dù không thú, không có ở chỗ ở cố định, lại thực lực cường đại, trong hoàng vũ mênh mông này gặp phải đúng là hung hiểm. Sư đệ có thể trốn qua một kiếp, đúng là số phận không có cạn." "Chỉ tiếc Mã sư huynh cùng Giang sư huynh." Dương Khai mắt đỏ đục ngầu. Đỗ Như Phong thở dài. "Âu cũng là mạng của bọn hắn, sư đệ không cần sầu não. Lần này ngươi cũng vất vả rồi, đi về nghỉ ngơi trước đi." Dương Khai dạ vâng rồi gật đầu. Bị Hứa Lão làm cho đau đầu, hắn cũng không có tâm tình đi hỏi chuyện về chức quản sự. Giờ mình mang Hứa Lão vào Thất Xảo Địa, ai biết chức quản sự này còn có thể làm được trong bao lâu. Không chừng chẳng được mấy ngày, Hứa Lão đã muốn động thủ báo thù. Mặc dù không biết thực lực Hứa Lão ra sao, có thể thành công hay không, nhưng mặc kệ có thể thành công hay không, Thất Xảo Địa này cũng không thể nào ở lại được, định nghĩ biện pháp sớm thoát thân thì tốt hơn. Hắn không hỏi, Đỗ Như Phong lại chủ động nói: "Mấy ngày nữa chính là thời hạn một tháng, chờ đến lúc đó ta sẽ thông báo chuyện của ngươi cho toàn bộ Hỏa Linh Địa." "Tạ ơn sư huynh." Dương Khai vội vàng tỏ ra mừng rỡ. "Vậy sư đệ xin cáo từ." Đỗ Như Phong gật đầu. Dương Khai xoay người rời đi. Đi chưa được mấy bước, Đỗ Như Phong sau lưng bật cười. "Sư đệ, đây là muốn đi đâu? Đã muốn giết người diệt khẩu rồi sao?" Dương Khai quay đầu, cẩn thận cất giấu cảnh giác trong mắt. "Sư huynh, không phải kêu ta đi về nghỉ ngơi hay sao? Người giờ đã mặc áo bảy sắc, xem như là đệ tử của Thất Xảo Địa rồi. Đi tới nhân sự, đăng ký nhập sách đi." Dương Khai vỗ đầu, "Ôi, ta quên mất." Đỗ Như Phong lại nghiêng đầu nói: "Tiểu Hòa, người đưa sư đệ đi một chuyến." Thị nữ kia thành thuy đáp: "Dạ." Được nữ tử tên là Tiểu Hòa dẫn đi, Dương Khai thuận lợi tiến vào nhân sự điện, đăng ký nhập sách, lại nhận thêm mấy bộ quần áo mới, một mặt hài lòng vui sướng. Tiểu Hòa nói: "Đại nhân thật đúng là vận khí tốt. Ta phục thị bên cạnh Đỗ đại nhân nhiều năm như vậy rồi. Đây là lần đầu nhìn thấy có tạp dịch, chỉ tốn thời gian nửa năm đã tấn thăng đệ tử." Dương Khai quay người hướng vị trí đại điện, xa xa chắp tay. "Nhờ có Đỗ sư huynh dìu dắt." Dừng một chút, hắn lại nói: "Đúng rồi, Tiểu Hòa cô nương, bây giờ chúng ta nên ở đâu?" Tiểu Hòa hé miệng cười nói: "Trước khi Chu quản sự ở đâu, giờ người ở đó." "Vẫn là tạp dịch phòng." Dương Khai vỗ tay phát ra tiếng. Có điều chỗ ở của Chu Chính khẳng định không giống chỗ ở của bọn tạp dịch. Tất nhiên phải lớn hơn một chút, phong cảnh tốt hơn chút. Còn chưa đi tới bao giờ, tạm thời hắn cũng chưa rõ. "Đại nhân về nghỉ đi, ta cũng phải trở về phục mệnh." Tiểu Hòa uyển chuyển thi lễ. "Làm phiền cô nương." Dương Khai nói, thuận tay đưa mấy viên khai thiên đan qua. Tiểu Hòa tiếp nhận, nhẹ cười nhìn hắn, cũng không có cự tuyệt. Quay người bay lên trời. Còn Dung Khai thảnh thơi quay về tạp dịch phòng. Lát sau đến tạp dịch phòng, toàn bộ thôn trống không, tất cả tạp dịch đều ở vườn. Nơi này tự nhiên là không có ai, cũng không cần về nơi mình ở, dù sao cũng không có đồ đạc gì cần thu dọn, trực tiếp đi tới nơi kiến trúc to lớn nhất. Nơi này chính là chỗ ở của Chu Chính trước kia, bây giờ lại thành của mình rồi. Kiểm tra một vòng, xác định bốn phía không có ai, Dung Khai lúc này mới mở ra tất cả cấm chế, trốn vào trong mật thất, đem Hứa Lão ra ngoài. Tiểu tử, làm không tệ à. Hứa Lão xuất hiện, đối với hoàn cảnh này cũng không ngoài ý muốn. Dường như dù bị thu trong lục hợp như ý túi, cũng biết chuyện bên ngoài. Dung Khai chắp tay nói. Hứa Lão, chuyện ngươi phân phó ta đã làm thỏa đáng. Tiếp nữa tiểu tử không thể ra sức. Xin chúc Hứa Lão thuận buồm xuôi gió, đạt như ý nguyện. Hứa Lão khằng khặc cười quái dị. Yên tâm, nói không có chuyện của ngươi thì không có chuyện của ngươi. Tự giữ mạng của mình cho thật tốt đi. Dương Khai nghiêm mặt nói. Tiểu tử là thật tâm lo lắng cho người. Dù sao người lẻ loi một mình. Tiểu tử nơi này mặc dù ở chưa lâu, nhưng cũng biết trùng phẩm khai thiên ở thất xảo địa này không ít. Hứa Lão tới tìm báo thù. Đến cùng có bao nhiêu phần nắm chắc. Hứa Lão nghi người nhìn sang Dương Khai. Nếu bản tòa tự dám đến, đương nhiên đã chuẩn bị chu toàn. Vậy thì ta yên tâm rồi. Hứa Lão rất nhanh rời đi. Bên này mới đưa tiễn Hứa Lão, còn chưa kịp đóng cửa. Dung Khai nhìn thấy Tư Thần Đại Tướng Quân từ xa đi tới. Kim quang kia thật là chói mắt. Cũng không biết Đại Tướng Quân có phải ngửi được khí tức Dung Khai hay không. Cứ như vậy đi thẳng tới, đến gần nghiêng đầu nhìn hắn. Dung Khai bị nó nhìn có chút chột dạ. Không rõ vừa rồi nó có thấy gì không. Đại tướng quân hiển nhiên là hiểu tiếng người, chỉ có điều tính tình tương đối cao ngạo, bình thường chẳng muốn cùng hắn trao đổi. Hơn nữa, đại tướng quân nói cho cùng là sủng vật của tôn giả. Nếu nó chạy đến cáo trạng với tôn giả, hậu quả thật sự hắn không có chịu nổi. Bất quá nghĩ lại, đại tướng quân đã xuất hiện trước mặt mình như này, đoán chừng nó có thấy cũng sẽ không đi cáo trạng. Con gà ngu này rốt cuộc là ngu thật hay giả ngu, Dung Khai cũng không có hiểu nổi. Đem đại tướng quân vào trong nhà, Dung Khai cũng không để ý tới nó. Tay để sau lưng bước qua bước lại trong phòng, suy tính đường ra sau này. Hứa Lão tới báo thù, thất xảo địa chắc chắn có rung chuyển lớn. Bây giờ tốt nhất là mau chóng rời khỏi nơi thị phi này, miễn cho đến lúc đó bị liên lụy. Nhưng lấy cớ gì rời khỏi nơi này đây? Không có chỉ thị của Đỗ Như Phong, không có lý do chính đáng, căn bản không thể nào đi. Nghĩ đến nát óc cũng không nghĩ ra được. Bị bách, Dung Khai dứt khoát đi ra ngoài, bay đến vườn cây. Đại tướng quân không nói một lời theo sau, như cũ nằm nhoài trên đầu hắn. Tiến vào vườn, đầu tiên là đi xem Lão Phương. Gặp mặt Lão Phương giật mình, tranh thủ, kéo hắn vào trong phòng, sắc mặt tái nhợt. Tiểu tử thối, người muốn chết sao? Bộ quần áo này ở đâu ra? Sao lại dám tùy tiện mặc? Còn không nhanh cởi ra đi. Vừa nói vừa động thủ, Dung Khai đưa tay ngăn. Cởi cái gì mà cởi, bây giờ ta đã là đệ tử của thất xảo địa rồi, mặc như này có thể có vấn đề gì? Lão Phương trừng mắt, người động kinh rồi sao? Không phải lão không tin, thật sự là không thể nào tin được. Dung Khai tới đây chưa bao lâu, coi như lập xuống công lao lớn hơn nữa, làm sao có khả năng tấn thăng đệ tử thất xảo địa? Ta lười giải thích với ngươi. Dung Khai ngồi xuống một mặt buồn bực. Lão Phương nhìn hắn thật lâu, lúc này mới nói. Người quả thật trở thành đệ tử của thất xảo địa rồi sao? Nói nhảm, ta là từ bên ngoài vào, nếu không phải, ai dám mặc thứ đồ này? Nếu như mặc, sớm bị những đệ tử của thất xảo địa giết tại chỗ rồi. Lão Phương nghĩ thấy cũng đúng, y phục này cũng không phải tùy tiện có thể mặc. Dương Khai cũng không có ngu tới mức lấy mạng của mình ra đùa. Huống chi không có thất xảo địa cấp cho, Dương Khai cũng đâu có bộ quần áo này đâu. Thật sự hắn đúng là đệ tử của thất xảo địa rồi hay sao? Lão Phương hai mắt tỏa sáng, không che giấu được hâm mộ. Lão đệ, người lợi hại à. Sau khi nói xong lại vỗ miệng mình, chắp tay ôm quyền. Dương đại nhân quả thật cao minh, tuổi trẻ tài cao, lão hủ bội phục bội phục. Dương Khai ngẩng đầu nhìn rồi liếc mắt nói. Mặt khác ta sẽ còn tiếp nhận chức trưởng quản của vườn cây này. Quản sự là thật hay giả? Lão Phương trợn mắt. Dương Khai gõ bàn một cái, Lão Phương hiểu ý, vội vàng châm nước dâng trà. Dương Khai bưng nhấp một miếng rồi thản nhiên nói. Mấy ngày nữa, Đỗ sư huynh sẽ tuyên bố tin tức này. Ta tới chính là nói cho ngươi biết trước, để cho ngươi có chút tâm lý chuẩn bị thôi. Lão Phương kích động không thôi. Lão đệ à, người đây là lên như diều gặp gió, ngày sau cần phải chiếu cố lão ca. Dương Khai hít một tiếng cũng không biết nên nói thế nào. Chuyện Hứa lão khẳng định không thể nói, chỉ gật đầu. Yên tâm, có thể chiếu cố, nhất định sẽ chiếu cố ngươi. Lão Phương cảm động đến rơi nước mắt. Từ chỗ Lão Phương đi ra, lại đến chỗ Điệp U một chuyến. Không khác gì Lão Phương, Điệp U cũng không dám tin. Chịu trùng kích rất lớn, hung hăng muốn lột quần áo hắn, làm Dương Khai chạy trôi chết, để mấy ngày nữa cho nàng thấy rõ ràng. Chương 3886. Mấy ngày sau, vườn cây đóng lại, tất cả tạp dịch đều quay trở về tạp dịch phòng. Việc đầu tiên của Điệp U và Lão Phương là tới phòng của Dương Khai. Tìm một vòng không thấy người, liên lạc mới biết Dương Khai đang ở phòng quản sự của Chu Chính trước kia. Lần này cũng không có gì để mà hoài nghi, ngay cả phòng quản sự Dương Khai cũng dám vào ở, hiển nhiên là có lý do. Mà lại không biết ai truyền ra chút tin tức. Chuyện Dương Khai sắp tiếp nhận chức quản sự vườn, rất nhiều tạp dịch đều biết. Lão Phương cùng Điệp U đều nói mình không có tiết lộ ra ngoài. Dương Khai đoán chính là Đỗ Như Phong ở sau trợ giúp, có lẽ để cho tin tức mấy ngày sau miễn quá mức đột ngột. Mỗi khi đến thời hạn một tháng là đi phường thị thu mua côn trùng ở linh địa khác. Nếu là ngày trước, Dương Khai tuyệt đối tràn đầy phấn khởi. Chẳng qua hiện nay xảy ra việc Hứa lão, bây giờ cả ngày nơm nớp lo sợ. E sợ một ngày nào đó, thất xảo địa bỗng nhiên bộc phát đại chiến, mình bị tai bay vạ gió. Không có hào hứng, liền để Điệp U cùng Lão Phương tự đi phường thị xử lý. Điệp U cùng Lão Phương không hiểu cho lắm, rõ ràng tấn thăng đệ tử thất xảo địa còn sắp tiếp nhận chức quản sự, vì sao Dương Khai còn rầu rĩ không vui. Nhưng mà không có tiện hỏi, chỉ có thể rời phường thị thương lượng cùng đại diện của sáu linh địa kia. Hai người mới đi không bao lâu, có tạp dịch tới cửa bái phỏng. Ngay cả người ta tên gì Dương Khai cũng không biết, thậm chí chưa từng gặp mặt. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nghe được tin tức kia còn không có gì, mấu chốt bây giờ ngay cả phòng quản sự Dương Khai cũng vào ở, còn Đường Hoàng mặc áo bảy màu, hiển nhiên nói rõ tin tức kia là chính xác. Cấp trên thay người, những tạp dịch dưới đáy tự nhiên phải đến giữ gìn mối quan hệ. Tốn cả ngày Dương Khai nghênh đón khách, gần hàng tạp dịch coi như chỉ có một thành đến đây bái phỏng, cũng gần chừng trăm người. Muốn giữ gìn mối quan hệ, khẳng định cũng không chỉ dùng miệng mà cần đưa chút lễ. Bọn tạp dịch thân gia nông cạn, cũng không có thứ gì quá quý giá để đưa. Khai Thiên Đan là thích hợp nhất, nhiều người tích lũy lại cũng là con số lớn. Ròng rã ba ngày, Dương Khai cũng không biết mình tiếp đãi bao nhiêu tạp dịch, nhận được Khai Thiên Đan đã quá 5.000 mai. Người ta tới tặng đồ, Dương Khai cũng không có lý do gì đuổi người, bằng không cũng quá bất cận nhân tình rồi. Ban ngày thu lễ, ban đêm cùng Điệp U và Lão Phương cho đại tướng quân ăn. Hai nguồn thu nhập, túi tiền đang khô quắt lập tức lại căng phòng. Cứ như vậy, ba ngày sau, Đỗ Như Phong tự mình chạy đến tuyên bố, Dương Khai tiếp nhận chức quản sự vườn cây. Không có nhiều người bất ngờ, xem như tất cả đều vui vẻ. Lúc tiếp nhận nhiệm vụ, Dương Khai tự nhiên phải ở trước mặt Đỗ Như Phong, khẳng khái phân trận một phen. Lời thề son sắt, cam đoan mình nhất định quản lý vườn cây thật thỏa đáng. Đỗ Như Phong cũng tùy tiện nói thêm vài câu. Một đường đi vào vườn cây, trực tiếp đi tới cô Phong trên vườn. Lần trước theo chân Đỗ Như Phong tới đây nghe lén, cho nên đối với nơi này cũng không quá lạ lẫm. Cầm trong tay lệnh bài quản sự vườn cây, toàn bộ đại trận của vườn đều do mình điều khiển. Lần đầu tiếp chưởng vườn cây, rất nhiều chuyện còn chưa quen thuộc. Bận rộn vài ngày mới miễn cưỡng sắp xếp mọi chuyện như ý, cũng biết quản sự nên làm những thứ gì. Quản sự vườn nói thanh nhàn cũng không hẳn là thanh nhàn. Lúc rảnh rỗi, tùy tiện đi tuần tra một phen là được. Có việc cần, lại phải đi từng vườn cây, hiệp trợ tạp dịch chăm sóc cây. Tất cả đều là chút vụn vặt. Mấy ngày sau, Dương Khai lấy quyền lợi của quản sự, điều Lão Phương cùng Điệp U đến bên cạnh mình, coi là hiệp trợ mình quản lý vườn cây. Đối với việc này, Điệp U cùng Lão Phương đều không an tâm. Dù sao trước kia, Chu Chính làm quản sự, cũng không có trắng trợn thiên vị như vậy. Thuyết phục Dương Khai tạm thời yên tĩnh, miễn cho Đỗ Như Phong có ý kiến. Dương Khai không thèm để ý, Đỗ Như Phong có rắp tâm khác đối với mình, sao lại quản những thứ này? Mà Hứa lão biến mất nhiều ngày, Thất Xảo Địa còn an tĩnh như thế, khiến Dung Khai nôn nóng trong lòng. Nếu như Hứa lão vừa đến liền gây náo loạn, Dung Khai ngược lại thấy thoải mái hơn. Cái không khí bình yên trước mưa bão này thật là khó chịu. Ai cũng không biết Hứa lão sẽ đột nhiên gây khó khăn lúc nào. Đến lúc đó, cục diện Thất Xảo Địa sẽ ra sao? Hắn tới đây nửa năm, vô luận là Lão Phương hay Điệp U, đối với hắn đều có rất nhiều trông cậy. Mặc dù không tiện nói rõ nguy cơ Thất Xảo Địa cho bọn hắn nghe, nhưng điều bọn hắn đến bên cạnh mình, lỡ xảy ra chuyện gì, mọi người cũng thuận tiện cùng nhau chiếu ứng. Thuyết phục không được, Lão Phương cùng Điệp U cũng chỉ có thể yên lặng phụ giúp Dung Khai quản lý vườn cây. Đâm ra Dung Khai cả ngày không có việc gì làm. Dung Khai vốn cho rằng Hứa lão chẳng mấy chốc sẽ có hành động. Ai ngờ đã là 3 tháng. 3 tháng qua, Thất Xảo Địa không hề có động tĩnh gì. Hứa lão cũng không đến tìm Dung Khai. Nếu không phải trong lòng có chút bất an nhàn nhạt, không cách nào xua tan, Dung Khai thật đúng là cho rằng Hứa lão đã đi ra khỏi Thất Xảo Địa rồi. Nhưng Thất Xảo Địa được bao trùm trong đại trận trùng điệp. Hắn dựa vào mình còn có thể vùng trộm lẻn vào. Muốn ra khỏi cũng không có khả năng yên lặng, không một tiếng động như thế. Một ngày này, Dung Khai đang cùng Lão Phương đánh cờ, chợt nhận thấy từ trong ngực lấy ra một vật, yên lặng cảm ứng một chút. Đỗ Như Phong truyền tin, ta đi một chút. Lão Phương nghe thì gật đầu. Về sớm chút à. Dung Khai vứt quân cờ trên tay xuống, ra cửa phóng lên trời. Không lâu sau, đến trụ sở của Đỗ Như Phong, tiến vào đại điện, thấy Đỗ Như Phong mỉm cười nhìn mình. 3 tháng này, Đỗ Như Phong thỉnh thoảng sẽ truyền hắn tới một lần, hỏi thăm một chút về vườn cây. Dương Khai cũng đều bẩm báo chi tiết. Dù sao mấy tháng này, hắn quản lý cũng coi như không tệ, tự nhiên không cần sợ gì. Mà mỗi lần tới cũng đều là một mình Đỗ Như Phong. Lần này khác, trong điện có 3 người, một là Đỗ Như Phong, một là thanh niên chưa từng thấy. Dương Khai vừa tiến đến, liền cảm giác ánh mắt người này giống như một con rắn độc tham lam quét tới quét lui trên người mình, khiến hắn cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Ánh mắt kia có vẻ xem kỹ, còn có một chút hăng hái. Hai người này đứng đây, một người khác ngồi ngay ngắn trên ghế bành. Đương nhiên, đó là Hộ Địa Tôn giả Đoàn Hải. Dương Khai biến sắc, vội vàng chắp tay ôm quyền. Bái kiến Tôn giả, bái kiến Đỗ sư huynh. Từ lần Đoàn Hải đem hắn đến Hỏa Linh Địa cho tới nay, hắn chưa từng gặp lại, cũng không biết sao hôm nay lại xuất hiện ở đây. Dương Khai theo bản năng cảm thấy không ổn. Không phải là Hứa lão thất thủ, bị bắt rồi liên lụy đến mình chứ? Nếu thật sự như vậy, Hứa lão kia cũng quá là vô dụng rồi. Chính là hắn ta sao? Người thanh niên Dương Khai không quen biết, bỗng mở miệng hỏi một câu không giải thích được. Đỗ Như Phong nói, chính là hắn. Cũng không có gì đặc sắc, vì sao lại có vận khí tốt như vậy? Nam tử kia khẽ cười một tiếng nói. Đỗ Như Phong nói, sư đệ cũng không biết, người nên hỏi hắn mới đúng chứ. Dương Khai nghe không hiểu, hồ nghi nói, Đỗ sư huynh, vị này là? Đỗ Như Phong giới thiệu, đây là Vu Luyện sư huynh, trước nay luôn bế quan, gần nhất mới xuất quan, cho nên người chưa từng thấy. Nguyên lai là Vu sư huynh. Dương Khai ôm quyền hành lễ, bài kiến Vu sư huynh. Vu Luyện nhếch miệng cười, Dương sư đệ đúng chứ, có hứng thú đoán trước. Ta bế quan gì hay không? Có quỷ mới hứng thú. Người này đầu óc có bị bệnh không? Dương Khai oán thầm trong lòng, nhưng mà trên miệng thì nói, dạ sư đệ không biết, còn xin sư huynh chỉ giáo. Vu Luyện mỉm cười, võ giả chúng ta muốn tấn thăng khai thiên cần tập hợp đủ âm dương ngũ hành. Sư huynh ta đã ngưng tụ âm dương, lại ngưng ngũ hành, mà trong ngũ hành ta cô động trước hết nhất chính là hỏa hành. Hỏa sinh thổ, do thổ sinh kim, do kim sinh thủy, lần trước bế quan là cô động thủy hành. Dương Khai yên lặng tính toán một chút, âm thầm kinh hãi. Tên này là nửa bước khai thiên A, chỉ thiếu một loại lực lượng là có thể tấn thăng. Nhìn sư huynh khí sắc hồng nhuận phần phớ, nghĩ đến hẳn là cô động thành công rồi. Bây giờ khoảng cách khai thiên chỉ còn một bước, chúc mừng sư huynh. Đúng vậy A, cách xa một bước. Vu Luyện trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Nhưng mà một bước này lại cản đổ biết bao nhiêu người. Không ngại nói cho sư đệ, vật liệu sư huynh ta cô đọng đều là tứ phẩm. Vậy nếu sư huynh thành tựu khai thiên, chính là tứ phẩm khai thiên, thất xảo địa ta là như thêm một thành viên đại tướng, quả thật là đệ tử phúc chúng ta. Tứ phẩm khai thiên, chi tài khó tìm, xem như lấy tài nguyên thất xảo địa, muốn tìm được thích hợp cũng không biết phải tới bao giờ, chỉ sợ phải chờ thêm trăm năm, thậm chí càng lâu hơn. Vu Luyện ung dung thở dài một tiếng. Lấy bản sự của tôn giả, luôn có thể tìm được cho sư huynh mà. Vu Luyện quay đầu liếc mắt nhìn Đoàn Hải, rồi cười nói. Việc nhỏ cỡ này cũng không nhọc phiền tới tôn giả, chỉ cần sư đệ có thể giúp ta một chuyện là được rồi. Dương Khai nghe mà toàn thân ứa lạnh, ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Sư đệ thực lực nông cạn, không biết có thể giúp sư huynh việc gì. Vu Luyện hơi nghiêng người về phía trước, nhìn chăm chú hắn thật sâu. Sư đệ chỉ cần đem mộc hành của mình công hiến là được rồi. Nghe lời ấy, Dương Khai sợ hãi cả kinh, đủ loại không hiểu trước đó lập tức sáng tỏ thông suốt. Chẳng trách từ lần giúp Đỗ Như Phong thu lấy Xích Tiêu Kim Viêm, tên này đối với mình ưu ái như vậy, thì ra là để mắt tới mộc hành của mình. Hắn mặc dù đã sớm suy đoán như vậy, lại không dám khẳng định, bây giờ mới biết suy đoán của mình là chính xác. Lần đó bất đắc dĩ phải thả ra đạo ấn trước mặt Đỗ Như Phong, đã chôn xuống mầm tai họa rồi. Để bạc mình làm quản sự cho vườn cây, cho mình đuổi giết Phương Thái, cũng là để lợi dụng mình. Dù sao nếu Mộc Hành bị đoạt đi, đáng chừng mình cũng không có kết cục gì tốt. Không biết huynh là đang nói gì? Dương Khai dứt lời, đã một quyền đánh ra, sau đó thôi động không gian pháp tắc, muốn lẻn ra ngoài. Kết thúc tập 797 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.